Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, hỗn loạn Hoàng Cung, thi quỷ thần điện bên ngoài, Bất Giới Hòa Thượng đánh trận Tiền Võ Vương, tiếng nổ vang lên bốn phía, song phương bất phân thắng bại, Triệu Vũ Vương mang theo khác một chai giải dược vọt tới, Hoàng Soái Phi chịu đựng hôi thối, sắc mặt đại biến mau chóng đuổi đi. Không trung tiếng nổ vang lên bốn phía, mà phía dưới cũng là một mảnh hỗn chiến. Thiên sư trong lĩnh vực, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đánh trận Tôn Võ Vương, đồng thời Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y mặc áo bào đen, lặng yên đi vào hỗ trợ. Nhưng, ai cũng không có phát hiện, một cái bông tiết bay vào trong đó, chính là Bạch Liên Thánh Sứ một cái phân thân, Vương Khả, U Nguyệt Công Chúa. Thi quỷ quốc sư tiến vào thi quỷ thần điện, có che chắn, người khác căn bản nhìn không thấy nội bộ, Tây Môn Tĩnh cũng truy tiến vào, nhưng, rất nhanh đạp đi ra, Tây Môn Tĩnh, bên trong tình huống như thế nào? Khương Bính một bên chiến đấu một bên hô, ách, lão sư nói, hắn có thể giải quyết, Tây Môn Tĩnh hô một câu, Vương Khả cùng ta muội, làm sao ứng phó thi quỷ quốc sư? Hắn giải quyết cái giám. Khương Bính một bên chiến đấu biến đổi hô hào. Không phải ứng phó thi quỷ quốc sư. Còn có Bạch Liên Thánh Sứ một cái bản thể một cái phân thân đâu. Tây Môn Tĩnh nói một câu. Người nói cái gì? Thi quỷ trong thần điện. Còn có hai cái Bạch Liên Thánh Sứ. Cái kia Vương Khả không là chết chắc. Khương Bính cả kinh kêu lên. Khương Bính thế nhưng là biết rõ. Bạch Liên Thánh Sứ hận không thể Vương Khả chết. Thi quỷ quốc sư cũng hận không thể Vương Khả chết. Cái kia Vương Khả không là chết chắc sao? Ta không nói với các ngươi. Ta còn có việc. Tây Môn Tĩnh hô. Vừa nói. Tây Môn Tĩnh dậm chân xông vào thiên sư lĩnh vực. Cũng vào thời khắc này. Thi quỷ trong thần điện U Nguyệt Công Chúa lấy ra quỷ thần kiếm. Quỷ thần kiếm vừa ra. Cái kia hiệu lệnh quỷ thần ý tứ trong nháy mắt phun ra ngoài. Nhưng, một lần này, cũng không có khô lâu. Cương thi toát ra, mà là có một cỗ hắc phong từ thi quỷ thần đô bốn phương tám hướng cuốn tới đồng dạng. Ầm vang đụng vào tam trọng quan tài phía trên đại trận. Oanh, oanh, oanh, hắc phong bị đụng, hoàng cung phế tích bỗng nhiên phát ra một tiếng long ngâm. Ngang. Một đầu đại địa long mạch long đầu từ lòng đất toát ra. Há miệng hút vào. Hô. Hắc phong bị một đầu đại địa long mạch thôn phệ mà xuống. Đại địa long mạch trong nháy mắt lớn mạnh một phần. Trong nháy mắt phấn khởi. Ngang. Ngang. Ngang. Hoàng cung bốn phía. Một cái tiếp lấy một cái đầu rồng từ lòng đất toát ra. Để chiến đấu song phương. Đều đột nhiên lộ ra kinh ngạc. Cái này. Đây là thế nào? Chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều như vậy đại địa long mạch? Khương Bính cả kinh kêu lên. Những cái này đại địa long mạch. Đang thôn phệ tứ phương mà đến âm quỷ chi khí. Cái này thi quỷ thần đô. Có nhiều như vậy đại địa long mạch. Toàn bộ xuất hiện. Một cái lão binh du côn cả kinh kêu lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Khả bọn họ phát động cái gì sao? Lại một cái lão binh du côn cả kinh kêu lên. Thi quỷ trong thần điện đến cùng xảy ra chuyện gì? Khương Bính cau mày nói. Một đám người đều muốn xông vào đi. Thế nhưng, bốn phía hoàng soái phi. Quốc sư thủ hạ đều ở ngăn trở mọi người. Để mọi người một mảnh lo lắng. Thử ngâm. Vào thời khắc này, một vệt kim quang từ thi quỷ thần điện trùng thiên. Kim quang đâm trời sáng. Tựa như một chuôi thật lớn kiếm cương từ đám mây xuất hiện đồng dạng. Hướng về phía dưới thi quỷ thần điện đâm thẳng mà đến. Đó là cái gì? Thật là khủng khiếp kiếm cương. Đây là muốn chém phá tam trọng quan tài đại trận sao? Không đúng. Tam trọng quan tài đại trận căn bản không có ngăn cản kiếm này cương. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Kiếm cương xông vào thi quỷ thần điện. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vô số người cả kinh kêu lên. Liền nghe được thi quỷ trong thần điện một tiếng oanh minh. Ngoài điện tất cả sử dụng kiếm người tất cả đều lông tơ nổ dựng thẳng. Này cũng là thế nào? Quần long loạn vũ. Thiên kiếm giáng lâm. cái kia thi quỷ trong thần điện đến cùng xảy ra chuyện gì? Oanh! Vào thời khắc này, cách đó không xa thiên sư lĩnh vực trong nháy mắt bạo tán mà ra. Một đám người từ thiên sư trong lĩnh vực rơi xuống mà xuống. Tây Môn Tĩnh, người mẹ kiếp bệnh tâm thần a, cái này Vương Khả giải dược, người loạn vậy sao? Thúi chết ta, ta không có bị Bạch Liên Thánh Sư tiêu diệt, liền bị ngươi thúi chết a. À à à à, quẹ, Trương Thần hư máu me khắp người, bi phẫn quát, Tây Môn Tĩnh hy sinh càng lớn, người nhịn một chút a, cái này mùi thối, ngửi ngửi thành thói quen, người vẫn chỉ là ngửi chút mùi, người xem Tôn Võ Vương mới thảm, quẹ, Trương Chính đạo máu me khắp người, nằm dạp trên mặt đất nôn mửa, lại nhìn thấy, cách đó không xa Tây Môn Tĩnh đem một đống chọc chân nguyên. Tính cả đập nát mẩu thủy tinh cùng một chỗ nhét vào Tôn Võ Vương trong miệng. Tôn Võ Vương một bên hành hung Tây Môn Tĩnh, đem Tây Môn Tĩnh đánh máu me khắp người. Một bên liều mạng nôn mửa, vẻ mặt tuyệt vọng bi phẫn. Ta đây là thế nào? Ta rơi hố phân sao? Cái này đáng chết, ai hướng miệng ta bên trong nhét cái gì? Ta muốn ngươi mệnh, quẹ, Tôn Võ Vương tuyệt vọng la lên. Một bên khác, một cái Bạch Liên Thánh Sứ, một cước một cái, đem Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y dẫm trên mặt đất. Phốc, hai người tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên trước đó nội bộ đại chiến, thực lực sai biệt vẫn còn có chút lớn. Bạch Liên Thánh Sứ cũng không có bởi vì đem hai người đánh ngã mà cao hứng, mà là vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa thi quỷ thần điện. Không! Bạch Liên Thánh Sứ phân thân cả kinh kêu lên. Khụ khụ, Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi nếu lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định không thua với ngươi. Ngươi dám tổn thương Thanh Nhi, ta muốn ngươi mệnh. Chu Hồng Y bi phẫn quát, kém một chút, chỉ thiếu chút nữa. Bản thân chỉ là nguyên thần cảnh, luận võ thần cảnh có tự nhiên thế yếu. Cho dù bản thân có Hỏa Long nguyên thần cùng Tiên Thiên Cốt Ma ma chủng, cũng không đủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bại trận. Nhưng Bạch Liên Thánh Sứ thời khắc này kinh hoàng là có ý gì? Liền thấy giờ phút này trên đỉnh đầu bỗng nhiên mây đen dày đặc, từng đạo thiên uy bay thẳng mà xuống. Đây là thiên phạt. Vương Khả hắn tên lường gạt này, hắn còn có thiên đạo cai quản phù không thạch, hắn gạt chúng ta. Phi, một cái lão binh du côn lại là trường hô khẩu khí. Quen thuộc phối phương vừa ra, mọi người đối Vương Khả an nguy yên tâm không ít, nhưng mới rồi kiếm quang là chuyện gì xảy ra? Khương Bính tò mò hỏi, ngươi hỏi ta hỏi ai? Cái kia lão binh du côn trợn mắt nói, bành, vào thời khắc này, đại điện bên trong bỗng nhiên xông ra một đoàn người tuyết. Người tuyết kia bốn phía bọc lấy tuyết lớn, trong nháy mắt phóng tới Bạch Liên Thánh Sứ phân thân. Vương Khả, ta sẽ trở lại, chờ ta thong thả lại sức, là tử kỳ của ngươi. Ta muốn nói cho bốn sen nhân hoàng, ta muốn ngươi mệnh. Bạch Liên Thánh Sứ phân thân quát, người tiết kia là Bạch Liên Thánh Sứ bản thể sao? Ta cảm giác, thiên phạt đang khóa định hắn. Khương Bính kinh hỉ nói, ta nhất phẩm Bạch Liên. Bạch Liên Thánh Sứ phân thân bỗng nhiên chụp vào Nhiếp Thanh Thanh. Dừng tay, đưa ta Thanh Nhi. Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Oanh, Bạch Liên Thánh Sứ nén giận một cước, ầm vang giấu ở Chu Hồng Y trên người. Một tiếng oanh minh phía dưới, đại địa bị dẫm ra một cái hố to. Chu Hồng Y trọng thương bị dẫm vào trong hố lớn. Bạch Liên Thánh Sứ phân thân nắm lên Nhiếp Thanh Thanh, vịn người tiết bản thể, trong nháy mắt hướng về tam trọng quan tài đại trận bên ngoài sông thẳng tới. Đưa ta Thanh Nhi. Trong hố lớn, Chu Hồng Y hư nhược hô hào, Bạch Liên Thánh Sứ tại chạy trốn. Trương Thần hư biến sắc, nhanh, Tôn Võ Vương tỉnh, Tôn Võ Vương, mau ngăn cản Bạch Liên Thánh Sứ phân thân chạy trốn. Mau ra tay, Tôn Võ Vương, Tây Môn Tĩnh nhanh chóng la lên. Quẹ, Tôn Võ Vương là tỉnh, nhưng, giờ phút này vẫn như cũ nôn mửa không thôi. Truy, các loại nôn ra lại nói. Đại công tử, Tôn Võ Vương tỉnh, phía dưới một cái thuộc hạ cả kinh kêu lên, mà không trung chiến đấu Hoàng Soái Phi lại là đột nhiên biến sắc. phía bên mình còn phun đây. Căn bản ngăn cản không được Triệu Vũ Vương. Bên kia, Tôn Võ Vương lại muốn tình. Hắn khẳng định hận chết ta a. Tiếp tục mang xuống. Hôm nay còn rời đi sao? Hoàng Soái Phi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái kia thi quỷ quốc sư làm sao đến bây giờ còn không có động tĩnh a? Kéo dài nữa, bản thân có thể hay không đi chưa xong. Hoàng Soái Phi, ngươi dám thôi miên ta. Ta muốn ngươi mệnh. Quẹ, phía dưới Tôn Võ Vương một bên nôn một bên nghĩ lên tất cả. Muốn xông lên trời. Đi. Hoàng Soái Phi buồn bực giống to một tiếng. Lập tức, Hoàng Soái Phi từ bỏ ngăn cản Triệu Vũ Vương. Bay thẳng phía dưới đi. Mà Hoàng Soái Phi thủ hạ không dám chần chờ. Lập tức quay đầu liền chạy. Dừng lại. Có loại không được chạy. Một đám lão binh du côn quát. Thế nhưng, đám người này đã quyết định đi. Coi như liều mạng bị trọng thương. Cũng phải theo Hoàng Soái Phi chạy đi. Toàn bộ hoàng cung hỗn loạn tưng bừng. Nhưng, cân bằng đánh vỡ. Tất cả đều đang hướng về tốt phương hướng phát triển. Bất Giới La Hán, đem lão tiền ôm lấy. Đúng, đa tạ Bất Giới La Hán liều mạng. Ta tới tỉnh lại hắn. Triệu Vũ Vương kêu lên. Ta có La Hán kim thân. Coi như chịu đau, cũng không chịu nổi quá lâu. Nhanh lên, Bất Giới Hòa Thượng từ sau cõng ôm lấy tiền võ vương quát. Bành, Triệu Vũ Vương cầm trong tay khác một chai giải dược. Ầm vang nhét vào tiền võ vương trong miệng. Tiền võ vương lúc đầu muốn dãy rùa. Thế nhưng là, cái này chọc chân nguyên một cửa vào. Cả người đột nhiên một trận. Tiếp theo toàn thân run như cầy sấy. Quẹ, tiền võ vương trong nháy mắt không ngừng nôn mửa. Tuyệt vọng co quắp. Hô, rốt cục tốt rồi. Nhanh, người lấy đi tiền võ vương. Ta đi nhìn xem vương khả thế nào. Bất Giới La Hán đem tiền võ vương kín đáo đưa cho Triệu Vũ Vương. Quẹ, ai, cho ta ăn cái gì ngoạn ý. Quẹ, cứu mạng a. Quẹ, tiền võ vương không ngừng nôn mửa. Triệu Vũ Vương nâng tiền võ vương rơi xuống từ trên không. Đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái này, này sao lại thế này. Còn có thiên kiếp. Triệu Vũ Vương cả kinh kêu lên. Không đúng. Bạch Liên Thánh Sứ đều đã trốn xa a, hơn nữa mang theo một cái thiên phạt kiếp vân rời đi. Làm sao đỉnh đầu còn có một cái? Chẳng lẽ có hai cái thiên phạt? Đúng rồi, còn có thi quỷ quốc sư đây. Vương Khả chẳng lẽ còn có rất nhiều ngày đạo cai quản phù không thạch? Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Đừng nói nhảm, vào xem. Bất Giới La Hán đứng mũi chịu sào. Bay thẳng thi quỷ thần điện đi. Làm. Đột nhiên một tiếng kim thạch thanh âm vang lên. Lại là Bất Giới La Hán đầu đụng phải Vương Khả đầu. A, đau quá. Ai. Bất Giới La Hán bưng bít lấy cái trán cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy Vương Khả ôm đầu từ thi quỷ thần điện đi tới. Ai đầu a, lớn như vậy sức lực. Đụng thương ta. Ai vậy. Vương Khả trừng mắt quát. Lại nhìn thấy. Cách đó không xa Bất Giới La Hán bưng bít lấy bị đụng đỏ đầu. Ta thế nhưng là La Hán kim thân. Đầu cùng ngươi va vào một phát. Ta đầu đều đỏ. Đầu ngươi làm sao một điểm phản ứng không có. Bất Giới La Hán bưng bít lấy lớn lên bao đầu cả kinh kêu lên. Có thể có phản ứng gì? Ai nói ta không đau? Bên ngoài tình huống như thế nào? Bạch Liên Thánh Sứ đâu? Đi đâu rồi? Vương Khả kêu lên. Ngang, ngang, ngang, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ khắc này, hoàng cung bốn phía tất cả long mạch, bỗng nhiên hướng về thi quỷ thần điện đi. Không tốt, công chúa còn ở bên trong. Triệu Vũ Vương kêu lên, ai cũng chớ vào đi. Thi quỷ nữ hoàng đang tại cho U Nguyệt hộ pháp, trợ giúp U Nguyệt độ kiếp đây. Các ngươi đều canh giữ ở bên ngoài. Vương Khả lập tức ngăn cản tất cả mọi người. Cái gì? Vương Khả, ngươi nói ai? Triệu Vũ Vương kích động nói. Ngươi vừa rồi nói. Nữ hoàng. Quẹ. Tôn Võ Vương từ dưới đất bò dậy đến toàn thân giật mình. Nữ hoàng ở bên trong. Quẹ. Ngươi nói nữ hoàng ở bên trong. Tiền Võ Vương cũng kích động từ dưới đất bò dậy. Giờ khắc này, cho dù là lớn hôi thối, hai người đều có thể chịu đựng đồng dạng.